Kiếm pháp vương giả, chương 1144, chân tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc ám ma chủ cuồng tiếu, dường như vạn người đều say mình ta tỉnh, trong tiếng cười tràn đầy khinh thường hắn nhìn mọi người im lặng, dùng ngón tay điểm ra, nói, để ta nói rõ ràng một chút. Nghe cẩn thận, ếch ngồi đáy giếng, ở ngoài tiểu thế giới này, mới thật sự là thiên địa, được chúng ta xưng là thần giới. Chủ nhân thần giới đương nhiên là thần linh, nhưng cho dù là thần linh cũng phân thực lực mạnh yếu, thấp nhất chính là ngụy thần, sau đó là hư thần, trên hư thần là hạ vị thần, trên hạ vị thần là trung nguyên thần, trên trung nguyên thần là thượng thiên thần, chỉ có thần vương mới đứng ở đỉnh của thế giới, là vua của hết thảy thần linh. Tất cả thần linh đều có được thọ mệnh muôn đời bất diệt. Cho nên, các ngươi đã hiểu ra chưa, cái gọi là năm thánh các ngươi? Bất quá là ngụy thần yếu nhất của thần giới, chỉ có ở lực lượng đạt tới cấp độ thần linh, căn bản không có lĩnh ngộ được pháp tắc tương ứng. Chỉ có hư thần mới có thể được xưng là thần linh chân chính, bởi vì hư thần là thành đạo từ pháp tắc, mà ngụy thần không đủ kỳ lực. Thế giới này của các ngươi, chỉ là nội không gian của một thần vương. Ta ngoài ý muốn mới đi vào một tòa lăng mộ của thần vương, muốn đạt được cơ duyên, không nghĩ tới lại bị thi thể của thần vương hút vào. Các ngươi cho rằng ta là tới chiếm lấy thế giới này của các ngươi. Chê cười, cho tới bây giờ ta chỉ có một ý tưởng, đó chính là rời đi nơi này. Cho dù là thần vương, di thể cũng không thể chọn đời bất hủ, cuối cùng cũng có thời điểm hủy diệt. Các ngươi nghĩ đến ma hải kia là cái gì? Ha ha ha, đó chính là thân thể thần vương đang mục nát, bắt đầu ăn mòn nội thế giới. Đến lúc đó, các ngươi sẽ sụp đổ cùng di thể thần vương. Cái này cũng là vận mệnh của các ngươi, vì di thể mà sinh, cũng vì di thể thần vương mà diệt. Mọi người chỉ cảm thấy da đầu run lên, đầu bị chấn cho ầm ầm rung động, trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn không có ý nghĩ. Thế giới của bọn họ không ngờ chỉ là nội thế giới của một vị cường giả, mà bọn họ cũng chỉ là sinh mệnh phụ thuộc sinh ra trong di thể vị cường giả kia. Tuy rằng khoa trương thái quá, hoàn toàn phá hủy thế giới quan của bọn họ. Nhưng còn sống đều là cường giả chân chính, có được đầu óc tỉnh táo cùng lịch duyệt uyên bác, sau khi bọn họ cẩn thận suy nghĩ, lại là lựa chọn tin hắc ám ma chủ. Đối phương không cần phải lừa gạt bọn họ, hơn nữa, lời của đối phương cũng giải thích hợp lý rất nhiều chuyện. Chu Hằng biết nhiều hơn so với người khác, bởi vì hắn vô luận là trình tự lực lượng hay độ cao pháp tắc cũng không yếu hơn hắc ám ma chủ, thiên địa này không trọn vẹn, pháp tắc không được đầy đủ. Vì cái gì? Bởi vì đây không phải thiên địa chân chánh, mà chỉ là nội không gian của một vị thần vương. Bọn họ sinh tồn trong nội không gian hình thành ở trong thần vương, tiếp xúc được chỉ là pháp tắc mà thần vương lĩnh ngộ được, hơn nữa chỉ là một bộ phận, pháp tắc chân chính. Ở trong từ thủy tinh, hiện tại, Chu Hằng đương nhiên biết đó cũng không phải thủy tinh chân chánh. Nên biết rằng, bọn họ đang ở trong nội không gian của một vị thần vương, như vậy. Hắc động duy nhất của hắn câu thông với cái gì? Di thể của thần vương, từ thủy tinh, hẳn là tinh hoa của vị thần vương kia, có thể tăng trưởng lực lượng cùng tăng lĩnh ngộ pháp tắc lên, là vật mà hắc ám ma chủ chân chánh mong muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, hắc ám ma chủ tại sao bị di thể thần vương hấp thu tiến vào trong không gian, nhất định là muốn phá mở di thể thần vương, nhận được tinh hoa trong đó. Kết quả thần vương quá cường đại, cho dù là đã chết cũng có được uy năng lớn lao, hấp thu hắn vào nội không gian, ngươi là hư thần. Chu Hằng mở miệng nói, từ tin tức đối phương tiết lộ ra ngoài, khác biệt của ngụy thần cùng hư thần chỉ ở nắm giữ pháp tắc, mà lực lượng hẳn là ngang hàng, cái đó với sự chênh lệch của thánh nhân và hắc ám ma chủ rất giống. Hắc ám ma chủ hơi hơi sửng sốt, sau đó gật đầu, nói, không tồi, ta đúng là hư thần. Thần linh chân chính, Chu Hằng, hợp tác cùng ta có thể dẫn dắt ngươi gầy dựng một mảnh thiên địa ở thần giới rộng lớn. Không cần lãng phí thời gian nữa, đợi cho di thể thần vương hoàn toàn mục nát, tất cả mảnh vỡ thần hạch cũng sẽ thành cho. Hắn cấp bách khó giàn nổi, mảnh vỡ thần hạch đúng là mục tiêu của hắn. Chu Hằng cười ha ha, không sai, chúng ta quả thật chỉ là sinh mệnh sinh ra từ trong nội thế giới, nhưng ngươi thì như thế nào? Bất quá là hư thần nho nhỏ, ở trên ngươi còn có hạ vị thần, còn có trung nguyên thần, còn có thượng thiên thần, còn có thần vương. Ngươi có tư cách gì để kiêu ngạo? Bất quá là tên trộm mộ, mà chúng ta cũng có thể nói là hậu duệ của thần vương. Chúng ta nếu so với ngươi thì cao quý hơn nhiều rồi. Ở nội thế giới nơi pháp tắc không hoàn toàn này, chúng ta đều có thể tu luyện tới cực hạn. Như vậy, chỉ cần chúng ta rời khỏi thế giới này, không gian trưởng thành của chúng ta há là ngươi có thể tưởng tượng. Ngươi chẳng qua chỉ dẫn trước một bước so với chúng ta, nhiều nhất chỉ có thể coi là một con chó. Chó quả thật có thể tạm thời khi dễ cọp con, nhưng cọp con luôn luôn lớn lên thành mãnh hổ, đến lúc đó một ốn dã cẩu há có thể nói gì. Chu Hằng nói tới say sưa, chẳng những khiến tinh thần mọi người đại chấn, cũng để cho hắc ám ma chủ vừa tức vừa giận. Trộm mộ, tìm kiếm di phủ của cường giả không phải là sự tình từng võ giả cũng sẽ làm sao, như thế nào đến hắn lại thành trộm mộ. Nhưng mấu chốt là bắt kẻ trộm phải bắt tận tay a. Hắn trộm mộ còn bị kéo vào trong di thể, nhược điểm này bị cầm lấy để nói ra, trên mặt chính là nóng tới lợi hại. Chu Hằng, ngươi căn bản không biết thần giới đáng sợ, không có ta chỉ dẫn, cho dù ngươi rời đi nội không gian này thì như thế nào, không toi một tháng, một năm, ngươi sẽ bị người giết chết, cướp lấy thần hạch. Hắn thẹn quá thành giận kêu to, thần hạch. Chu Hằng nhướng mày, trong cơ thể hắn không có thần hạch gì, ha ha, ha ha ha ha. Hắc ám ma chủ đột nhiên cười to, ta hiểu được. Ta hiểu được, nơi này là nội thế giới. Ngươi thành thần cũng không được đại đạo thiên địa tán thành, cho nên ngươi cũng không có hình thành thần hạch. Không hình thành thần hạch, liền không có cách nào rèn luyện thần thể. Ha ha ha ha, ngươi nhiều nhất chỉ cường đại hơn một chút so với ngụy thần. Một khi đã như vậy, ta liền giết ngươi trước, sau đó lấy hết mảnh vỡ thần hạch. Hắc ám ma chủ lộ ra vẻ lành lạnh. Thạch Dương ba thánh hai mặt nhìn nhau, sau khi bọn họ biết chuyện từ đầu đến cuối, đều đồng ý tưởng mỗi người đi một ngả với hắc ám ma chủ, bởi vì bọn họ là hậu duệ của thần vương, cao quý hơn không biết gấp bao nhiêu lần so với một hư thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng bọn họ hết lần này tới lần khác lại đắc tội với Chu Hằng, vẫn đứng ở mặt đối lập với Chu Hằng, bọn họ sợ sau khi đổi ý Chu Hằng không tiếp thụ bọn họ. Vậy bọn họ liền thực sự chính là ngoại không phải người, kẻ tiểu nhân mượn gió bẻ măng, a dua nhất định không có kết cục tốt. Hắc ám ma chủ phát ra một tiếng cười lạnh, đột nhiên ra tay đánh ba người Thạch Dương. Thạch Dương ba người vừa giận vừa vội, bọn họ còn không có phản bội, như thế nào hắc ám ma chủ liền xuất thủ đánh bọn họ. Không công bình, thật quá mức, hắc ám ma chủ lấy một địch ba, lại hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Năm đó hắn bị trấn áp cũng là không nghĩ tới ở bên trong nội thế giới này, năm thánh ban đầu là trời xanh trời nuôi, không ngờ có thể điều động một bộ phận lực lượng của thần vương, mới trấn áp hắn. Nhưng sau khi ăn thiệt một lần, hắn há lại sẽ tái phạm. Lúc trước Chu Hằng chiến ba thánh, hắc ám ma chủ cũng không có nhúng tay, mà hiện tại hắc ám ma chủ chiến ba thánh, Chu Hằng cũng không có nhúng tay, bởi vì hắn cũng không cần ba thánh này trợ lực. Hắn nối liền tất cả mọi chuyện từ đầu tới giờ một lần. Vô số ức năm trước, một vị thần vương biến mất. Bởi vì thần linh đều có được sinh mệnh vô tận, cho nên vị thần vương này hoặc là chết trận, hoặc chính là vì tấn công cảnh giới cao hơn, nhưng không có thành công, lực lượng kinh khủng phản phệ, đánh chết một vị thần vương. Nói tóm lại, vị thần vương này nhất định là chết. Nhưng thần vương quá cường đại, người đã chết. Nhưng thân thể vẫn giữ một tia hoạt tính như cũ, nội không gian cũng vẫn tồn tại như cũ, giống như vũ trụ chân chính, bắt đầu uẩn dục sinh mệnh mới. Mà trong nội không gian vốn là có pháp tắc vận chuyển, từ đó tạo thành căn bản của đại đạo thiên địa, thậm chí còn có một bộ phận lạc ấn của thần vương vốn có. Bởi vì chỉ là nội không gian của thần vương, thiên địa này tuy rằng có thể nói là hoàn mỹ, nhưng cuối cùng cũng có giới hạn, hơn nữa pháp tắc không được đầy đủ. Mất đi khả năng để sinh linh của nội thế giới dựa vào tu luyện để trở thành thần linh. Chỉ có đại đạo thiên địa mới có thể lựa chọn năm thánh để rót lực lượng vào trở thành ngụy thần. Về phần tại sao chọn năm người này, vậy cũng có thể là bản năng của thần vương có tác dụng. Thậm chí, Chu Hằng còn có một phỏng đoán, thần vương quá cường đại đến mức hắn thậm chí có một bộ phận ý thức bất tử, chỉ là cũng không có cách nào sống lại. Từng sợi ý thức của hắn bám vào trên thân một ít người ở nội thế giới, những người này liền sinh ra cường đại. Tỷ như thần thú, tỷ như năm thánh, mà huyết mạch của Chu gia tại sao cổ quái như vậy, chỉ sợ cũng không thoát được quan hệ với ý thức của thần vương, nói không chừng chính là một luồng ý thức cường đại tương đương. Có lẽ, vị thần vương này còn muốn sống lại, để từng sợi thần thức phát triển trên người của sinh linh ở nội thế giới, nhưng đáng tiếc chính là, đã chết cuối cùng vẫn là đã chết, từng sợi thần thức chung quy cũng sẽ ma diệt trong năm tháng tang thương. Hoặc là chỉ có năm thánh ban đầu mới biết tình huống, bọn họ là thánh nhân đời thứ nhất, sống vô số ức năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng người nội thế giới cũng không phải không thể hoàn toàn thành thần, đó chính là đánh vỡ quy tắc của tiểu thiên địa này, hình thành hắc động duy nhất, nối liền với di thể thần vương, nhận được cái gọi là mảnh vỡ thần hạch, dựa vào nó để đánh vỡ pháp tắc trói buộc của tiểu thiên địa. Nói cách khác, Chu Hằng chiếm được một bảo tàng của thần vương. Chu Hằng, bản thánh nguyện ý thần phục ngươi, chỉ cần ngươi có thể mang bản thánh đi thần giới. Đế Khuyết đột nhiên kêu lên, không phải hắn muốn chịu thua, thật sự là tình thế quá nguy hiểm. Ba thánh bọn họ liên thủ cũng bị hắc ám ma chủ đánh cho quân lính tan rã, bại vong chỉ là vấn đề thời gian, hơn nữa thời gian này tuyệt đối không phải rất lâu. Thánh nhân bất tử, đó là bởi vì thánh nhân là ngụy thần, phàm nhân làm sao có thể giết thần. Mà cấp độ lực lượng của thánh nhân lại bị quy tắc của tiểu thiên địa trói buộc, cũng giết không được nhau, liền có người nói thánh nhân bất tử. Nhưng hắc ám ma chủ không phải sinh linh trong trời đất nhỏ bé này, hơn nữa còn là hư thần. Thần linh chân chính, hoàn toàn nắm giữ pháp tắc thương tổn mới là đả kích mang hủy diệt tính chân chính, thần hồn câu diệt, ngay cả cơ hội chuyển thế cũng không có. Nếu không phải như thế, đường đường là thánh nhân lại cầu xin trước mặt mọi người. Cách chương.